Chương 4. 675 tự mình đa tỉnh. Cơ mơ nờ, tình cảm nhân ra đây là sớm có chiến đội trang bị ác kiểu một cu nờ dê chậm rãi từ bên hông mình lấy ra cùng khoảng trùy thủ một cái, ở trước mặt mọi người bày ra, đầu óc không có vấn đề đi ai cùng ngươi một cái chiến đội ha ha, đại gia bất quá là cùng đường mà thôi, tuyệt đối không nên nghĩ quá nhiều. Tiểu mập mạp cười ha hả thanh trùy thủ thu vào. Trung Ly chỉ vi gương mặt kia tăng thành màu gan heo. Nhìn tiểu mập mạp lời nói này, chị đến giống như nàng Trung Ly chỉ vi tự mình đa tình, thế nào cũng phải cùng bọn hắn một đội ngũ giống như nhân gia tư không tinh chiến đội còn trướng mắt bọn họ những người này, là ý tứ này đi Lương Thanh Thanh không khỏi có mấy phần buồn cười. Tiểu sư muội thật sự là đến đó nhi đều thú vị như vậy, lại chính mình làm cái tiểu chiến đội. Tiêu kiêu đại nhân mặt không thay đổi nhìn qua gan heo tương sắc mặt Trung Ly chỉ vi, còn có cái gì nghi vấn Trung Ly chỉ vi bị một hơi nghẹn được, nửa ngày cũng không từng nói ra lời. Bên cạnh Trần Bảo Giai lại nhịn không được phẫn nộ nói, đã chúng ta bây giờ đều cùng thuộc tại một cái đại đội, tóm lại ngươi không cố đồng đội mình chết sống chính là không đúng các ngươi đi đánh giết nhà khác bé con, kết quả bị người ta đại nhân truy sát này có quan hệ gì với ta kiểu kiểu đại nhân một mặt kinh ngạc biểu lộ. Nàng xác thực không nghĩ ra. Chẳng lẽ những người này ở đây đánh giết người khác bé con phía trước, không có tôn nở lờ y bị người ta ra trưởng phản sát chuẩn bị những người này đầu góc đến cùng nghĩ như thế nào liền hứa bọn họ giết người khác, đừng người không thể tìm bọn họ để gây sự không có chút nào hợp lẽ thường kiểu kiểu đại nhân dùng nhìn kỳ hoa ánh mắt quét bọn họ một vòng, lắc lắc đầu nói, mắc não nhanh chứng bệnh người, vẫn là được nhanh chóng trị liệu tương đối thỏa đáng. Càng đến hậu kỳ càng là khó trị chủ yếu phương thức trị liệu, có thể châm cứu cũng có thể thuốc liệu, cờ nở vừa đến 5 cái đợt trị liệu. Trong vòng nửa năm lâu, Phốc Tư Đồ nghi thật không có đình chỉ, hắn phun cười thời khắc, một mặt xin lỗi hướng mọi người nhẹ gật đầu, ho nhẹ một tiếng nói, ôm một cái xin lỗi. Mẹ nó không có thể chịu ở kiểu kiểu đại nhân thực sự là có chút tờ quá khôi hài. Đám người có loại cùng với nàng nước đổ đầu vịt cảm giác tồn tại. Nguyên bản không phải là đang nói đồng đội không nên thấy chết không cứu chuyện á như thế nào này mặt đơ rát rát, song kéo ra não nhanh chứng bệnh. Còn nói được một mặt làm như có thật răng dấp, giống như bọn họ đám người này, đều phải bệnh bất trị giống như Trần Bảo Giai khí đến sắc mặt đỏ bừng, mũi thở hơi cuộn lên, hô xích thở hổn hển ngươi, ngươi này nàng moi ruột gan, song không tìm được một cái từ ngữ có thể hình dung trước mắt này thái độ ác liệt mặt đờ tiểu mục nhàn nhạt nhìn. Nàng một chút, tay cha y ngươi gãy xương, ngực bụng còn có ám thương, như không ha ho trị liệu. Về sau sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến cây kia cánh tay sử dụng. Ta xem mặt ngươi sắc mặt có chút không bình thường ửng hồng, xác nhận phổi khí tích thịnh, nóng tính cực vượng bình thường vẫn là phải chú ý điều chỉnh hạ tâm tình của mình. Mị hệ nở đến quá phận nộ khí dâng lên, dẫn đến tâm kinh không điều, nghiêm nặng còn sẽ ảnh hưởng đến ngươi quỷ thủy. Quỷ thủy nếu như luôn luôn tới không cho phép, sẽ ảnh hưởng ngươi về sau sinh dục năng lực, tiếp theo còn sẽ ảnh hưởng đến vợ chồng sinh hoạt, rất là không ổn tiến hành. Phốc phốc, ho khan khụ, khu. Lần này liền thánh tử đại nhân đều không nín được sắc mặt cổ quái, hơi tát hai cái hai gò má. Nhìn kỹ, có thế nhìn thấy thánh tử đại nhân cái chán gân xanh lũ hơi nhảy. Hắn yên lặng nhìn tiểu mặt than một chút, gặp nàng một mặt nghiêm mặt, biểu lộ mười phần đứng đắn, hoàn toàn không giống như là đang trêu chọc người, nhìn xem xác thực giống như là xuất phát từ một mảnh thầy thuốc tâm, vì bệnh nhân giải thích nghi hoặc mà thôi hôm nay có thể chờ ta không điểm bạo càng. Bây giờ còn đang chuẩn bị bản thảo, quá đuổi đến, lại muốn ăn Tết lại muốn chuẩn bị bản thảo còn cũng bị người dắt lấy trò chuyện việc nhà, khổ bức.